Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 492, địa tiên cấm chế. Hơn 3.000 dặm, những thứ kia bạch mau quái được phi một đoạn thời gian. Lôi Nặc cảm thấy, ở chúng nó phi đến nơi đây phía trước, làm sao cũng có thể cầm tuyết rơi hồ ly, đánh không lại cư nhiên gọi đồng bạn. Tật xấu này không thể nuông chiều nó. Trước phế bỏ hỗn đản này. Tốt đi, Lôi Nặc thuần túy là ở tìm cho mình mượn cớ. Ngươi xem trên nhân da da thịt. Nói thẳng là tốt rồi. Vì để chính mình an lòng. Lôi Nặc không chút khách khí mạnh mẽ hướng tuyết hồ thân trên tát nước dơ. Không có lý do cũng phải tìm một cái lý do. Dù sao, tuyết hồ bề ngoài mặc dù là động vật. Có thể ai cũng biết, địa tiên thú là sở hữu không kém với nhân loại trí tuệ. Đây mới thật là sinh vật có trí khôn. Ăn thịt của nó, cái này chủng sự tình cũng chỉ có quân hy hài tử như vậy mới hội đưa ra. Người bình thường đều sẽ cảm giác được chán ghét. Cảm giác này, liền như ăn thịt người. Nghi, ngoạn tao, cái này hai hỗn đản là từ đâu xuất hiện? Lôi Nặc chính an ủi mình. Tài thần đột nhiên báo động, điều chỉnh màn ảnh, Lôi Nặc thấy hai người mặc áo dài trắng tên, bay tới nơi này, hơn nữa khoảng cách chỉ có không đến 500 dặm, gặp quỷ bọn họ theo dưới nền đất hạ chui ra ngoài. Lôi Nặc đoán không lầm, bọn họ thật đúng là theo dưới nền đất chui ra ngoài. Sinh hoạt tại bối gia sơn mạch địa tiên cấp sinh vật, 99% đều sinh hoạt tại địa hạ. Nhiệt độ của nơi này thực sự quá thấp, tuy là không ảnh hưởng tới địa tiên sinh vật, ai có thể không muốn sống thoải mái một chút, ngoại trừ nhiệt độ không khí thấp bên ngoài. Bối gia sơn mạch khí hậu, cũng là điển hình cao sơn khí hậu, đó chính là cái kia chủng nói biến thiên liền biến thiên cổ quái khí hậu. Mới vừa rồi còn tinh không vạn lý, đảo mắt liền tuyết lớn đầy trời. Loại tình huống này ở bối gia dãy núi đều là thường quy thao tác. Giống phía trước Vũ Khê, dưới mắt Lôi Nặc những thứ này người, tự nhiên không cảm giác được. Bọn họ chỉ là đi ngang qua, là bay trên trời đi qua. Không cảm giác được bối gia dãy núi làm người ta chán ghét khí hậu. Vũ Khê thụ thương về sau, quân đình thứ nhất nghĩ chính là ở giữa sườn núi đào lỗ. Chỉ cần trí thương tại tuyến sinh vật, đều sẽ ngay đầu tiên làm ra lựa chọn chính xác. Ở hoàn cảnh này xuống, theo dưới nền đất hạ chui ra hai người đến. Kỳ quái à, đương nhiên kỳ quái, như chui ra hai con địa tiên thú. Lôi Nặc sẽ không kỳ quái, có thể chui ra hai người sống sờ sờ đến. Làm sao có thể không kỳ quái? Trước khi tới đây, Lôi Nặc liền làm qua bài học. Bối gia dãy núi là không thuộc về bất luận cái gì quốc gia. Lấy La Sát nhân thể chất trình độ cường hãn, đã cùng bối gia dãy núi kính nhi viễn chi, nơi đây được công nhận khu không người. Bởi khí hậu ác liệt, nhiệt độ thấp, liền thám hiểm người cực kỳ thiếu thấy, coi như ngẫu nhiên có, thông thường cũng chỉ sẽ ở ngoài dãy núi vây đánh chuyển nhi đi trở về. Tử thần cấm địa ở Nam Trưởng địa khu, nơi đó nhiệt độ thích hợp nhân loại sinh tồn. Ở thần công xây thành lập phía trước, hàng năm đều sẽ không có sợ chết đi thám hiểm. Mặc dù biết thành công có khả năng phi thường thấp, có thể vạn nhất đâu. Tìm đường chết cái này chủng tao thao tác, không chỉ có là người địa cầu độc quyền. Đừng nói loại người sinh vật, liền động vật họ mèo. Đều có tương đối lớn số lượng, nguyên nhân lòng hiếu kỳ quá lớn mà chết. Tử thần cấm địa đỡ không được nhân loại cướp bộ, bối gia sơn mạch hàn lãnh lại có thể làm đến. Nơi này diện tích quá lớn, coi như đi ra mấy ngàn dặm, người thấy cảnh tượng vẫn là giống nhau. Đều là nhìn không thấy bờ tuyết sơn, một mảnh trắng xóa tiếp lấy một mảnh. Cái này đả kích thật lớn đến thám hiểm người lòng hiếu kỳ. Bối gia dãy núi, tuy là không được là nhân loại cấm khu, có thể chưa từng nghe nói qua nơi này có nhân loại thời gian dài ở lại. Lôi Cửu, đừng đùa, có người qua đây. Thần tốc cầm xuống, Lôi Nặc nhắc nhở, minh bạch. Lôi Cửu hài tử này, đi theo Lôi Nặc bên người một năm, bưng trà rót nước, chỉnh lý gian phòng, rõ ràng là địa tiên, lại làm đại nha đầu việc, hơn nữa còn cam chi như gì. Thời gian dài, đối với tiên sinh mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động như lòng bàn tay, trình độ quen thuộc chỉ có Hổ Nha, Cung Sơ Nhị, Hắc Phi mấy vị có thể so sánh. Nàng vừa nghe liền minh bạch, ngoại trừ tiên sinh nói bạch mau quái, đây là lại có đột phát tình huống. Án tiên sinh đối với khoảng cách an toàn lý giải, ở địch nhân trợ giúp đến phía trước, nàng có đầy đủ thời gian cầm tuyết rơi hồ ly, Lôi Cửu nhất chăm chú, lại thêm trên tống chiết vài cái, tuyết hồ lập tức gánh không được, liều mạng, lão nương cho dù chết, cũng sẽ không cho hai chân thú lưu hạ toàn thây, toàn thân tiên lực sôi trào, đảo mắt giống bay hơi khí cầu, lại lắng lại sóng gió, đại lượng tiên lực sói mòn, tuyết hồ hoảng sợ trợn tròn con mắt. Lấy nó siêu ra tuyệt đại đa số địa tiên thú trí tuệ, lại không làm minh bạch ở chính mình thân trên phát sinh cái gì. Giết, Lôi Cửu nổi giận gầm lên một tiếng, tuyết hồ đỉnh đầu trên xuất hiện một khối nhỏ cấp đống sau dấu. Lôi Cửu hơi biến sắc mặt, theo học được sử dụng độ không tuyệt đối về sau, lần này là hiệu quả kém nhất, suy nghĩ một chút cũng phải. Cái này thì là bối ra dãy núi, được xưng thế giới trên nơi lạnh nhất. Tuyết hồ có thể ở chỗ này sinh tồn, lại thêm trên nó một thân liền Lôi Nặc nhìn đều thấy thèm da lông. Lại là địa tiên thú, có thể không được chống đông lạnh sao? Lôi Cửu muốn minh bạch, trong lòng khá là khó chịu. Nàng thần vực, ở bối ra dãy núi, rõ ràng đánh rất lớn gãy khấu. Hiệu quả còn lâu mới có được ở nam trưởng thời điểm tốt. Không có quan hệ, coi như thần vực đánh gãy, lấy 6 đối với nhất, cũng không tin không đánh chết ngươi. Chi, một tiếng hồ ly minh, làm cho Lôi Cửu động tác chậm nửa nhịp. Tống chiết mấy người cũng nghi ngờ nhìn về phía tuyết hồ. Rõ ràng là một tiếng hồ ly minh, có thể nghe vào bọn họ trong tai. Cái này tiếng hồ ly minh lại là có ý nghĩa. Hơn nữa bọn họ nghe hiểu. Tuyết hồ đang nói, cô nãi nãi đầu hàng. Một con muốn đầu hàng địa tiên thú. Địa tiên là kiêu ngạo. Vũ Khê là Lôi Nặc một tay đẩy đi lên địa tiên. Đối với Lôi Nặc biểu hiện ra đầy đủ kính ý. Lại không muốn nhảy vào hiến đến thần công thành. Tống chiết trở thành địa tiên. Hoàn toàn là Lôi Nặc một tay trợ giúp hạ hoàn thành. Hơn nữa trong quá trình này, còn cứu Tống Chiết mệnh. Tống Chiết cũng chỉ là thần công thành cung phụng địa tiên. Sở hữu cực đại độ tự do, địa tiên thú, so với địa tiên càng kiêu ngạo càng quật cường. Lôi Nặc thấy cùng nghe nói qua địa tiên, có vài chục vị nhiều. Chính mắt thấy được chết trận địa tiên cũng không phải số ít. Lại chưa từng nghe nói đầu hàng, bọn họ có thể chết trận, có thể chạy trốn, duy chỉ có sẽ không bỏ cho hàng. Còn địa tiên thú liền càng không cần nói, coi như tính khí tốt nhất từ nhĩ phong thú, cũng là mặt ngoài ôn hòa, trong xương kiêu ngạo vô cùng, càng không cần phải nói. Giống hắc dực như vậy địa tiên thú, kiêu ngạo một bước hồ đồ. Cho dù chết cũng không chịu tỏ ra yếu kém. Đầu hàng, người chừng nào thì nghe nói qua địa tiên thú hội đầu hàng. Đương nhiên, sáu nha cái kia chủng không tính là. Nhân gia sáu nha là nghiêm chỉnh làm công hoàng đế. Nhân gia không phải không muốn mặt mũi, mà là không quản được miệng. Chi, Lôi Nặc không thừa nhận cũng không được. Tuyết hồ hồ ly minh, nghe chỉ có một thang âm. Có thể đại biểu ý nghĩa quá phong phú, cùng sáu răng ngôn ngữ của người câm điếc có dị khúc đồng công chi diệu. Ngươi nói có thể cho ngươi hạ cấm chế. Cấm chế là cái gì? Làm sao hạ? Lôi Nặc hỏi, hắn tin tưởng. Tuyết Hồ tuyệt đối có thể nghe hiểu hắn nói. Ở cái kia hai gã nhân loại địa tiên xuất hiện phía trước, Lôi Nặc còn có thể lo lắng nó chưa thấy qua nhân loại. Hiện tại không cần lo lắng, không có điểm quan hệ. Hai tên kia liền hảo tâm như vậy, chủ động tới cứu một con địa tiên thú. Đối mặt Tuyết Hồ loại sinh vật này, nhìn thấy người, đệ nhất nhìn chúng, tuyệt đối là nó một thân da lông. Mà không để bụng nó là không phải địa tiên thú. Tuyết Hồ phiên phiên hồng nhãn châu, lần nữa kêu to một tiếng, một chuỗi tin tức dũng mãnh vào mọi người trong đầu. Nhất chủng dùng tiên lực xâm nhập địch nhân trong cơ thể, hình thành khả năng khống chế cấm chế công pháp xuất hiện. Đối với sở hữu tiên lực người, cái này chủng công pháp cũng không phức tạp, nhìn một cái liền hiểu. Lôi Cửu không nói hai lời, ấn ở Tuyết Hồ đầu lên, tiên lực điên cuồng dũng mãnh vào Tuyết Hồ trong cơ thể, hình thành một cổ xoay quanh ở trong cơ thể nó tiên lực cấm chế. Chờ Lôi Cửu hạ hết tiên lực cấm chế, Lý Tư vẫn chưa yên tâm, lần nữa đưa tay đè lại Tuyết Hồ đầu, lại một đường cấm chế chồng vào Tuyết Hồ thân thể. Như vậy hảo ngoạn chuyện tình, mạch mạnh mẽ đương nhiên sẽ không buông tha. Tuyết Hồ sắp điên rơi. Những thứ này hai chân thú rõ ràng không phải vì khống chế chính mình mà hạ cấm chế. Bọn họ tuyệt đối là cho thỏa đáng chơi. Ngoại trừ Lôi Nặc bên ngoài, sáu vị địa tiên chung, chỉ có Tống Chiết tự nắm thân phận không có xuất thủ. Lấy Lôi Cửu cầm đầu mặt khác năm vị địa tiên, nhất người chơi nhất lần. Khoan hãy nói, nội lực cấm chế thật đơn giản, dễ hiểu, bắt đầu nhanh, hiệu quả tốt, chính là khống chế khoảng cách hữu hạn. Mặc dù không có thử qua, Lôi Cửu cảm thấy, tối đa vài trăm dặm khống chế khoảng cách, lại xa liền vô pháp cảm ứng được chính mình xuống cấm chế. Đương nhiên, siêu ra khoảng cách về sau, tuy là không cách nào khống chế, cấm chế vẫn là cấm chế, cũng không có bởi vì khoảng cách xa liền tiêu thất. Phải biết, tại địa tiên thể lực, trồng vào nhất chủng tạm thời sẽ không bạo phát tiên lực cấm chế. Hơn nữa còn là thân thể cốt lõi nhất địa phương, giống như đang đầu người trong an giả trang một viên lựu đạn giống nhau. Theo thì đều có thể đem mạng nhỏ chơi ném. Chi, dừng lại, cấm chế quá nhiều. Không thể lại hạ cấm chế. Vì sao? Cấm chế nhiều sẽ đối với ngươi gặp nguy hiểm sao? Lôi Nặc tò mò hỏi. Với hắn mà nói, giải khai đại sở thế giới tri thức là phi thường có ý sự tình. Làm mấy năm mạo hiểm khoa học gia. À hát, không đúng. Phải gọi bí sư. Lôi Nặc đã bất chi bất giác, hoàn toàn đại nhập bí sư góc sắc. Hắn phát hiện làm nghiên cứu vẫn là thật vui sướng. Tuyết Hồ phi thường nhân tính hóa phiên phiên mí mắt. Lôi Nặc lập tức ý thức được vấn đề của mình. Bộ dạng nên có vấn đề. Tiên lực cấm chế bản thân liền là cực độ thứ nguy hiểm. Tương đương với đem cái mạng nhỏ của mình giao cho ở trong tay người khác. Sinh tử đều ở đây hạ cấm chế người một ý niệm. Cái này không được nguy hiểm, cái gì gọi là nguy hiểm? Theo Lôi Cửu bắt đầu, đã có 5 vị địa tiên cho nó hạ cấm chế, trình độ nguy hiểm thẳng thăng gấp 5 lần, chính mình còn hỏi có hay không nguy hiểm, đây không phải là xả đản chứ sao? Lôi Nặc nhanh chóng phân tích, chỉ sợ trình độ nguy hiểm không ngừng gấp 5 lần, cái này giống làm cho uy hạ ngũ chủng bất đồng kịch độc, mỗi một chủng đều có thể khiến người vong mạng. Mà cái này ngũ chủng kịch độc trong lúc đó, không đúng còn có thể phát sinh phản ứng hóa học, sản sinh mới, không thể đoán trước độc tính cải biến. Đây là thành gấp bao nhiêu lần đề thăng, thảo nào Tuyết Hồ sẽ có ý kiến. Cô nãi nãi đem mạng nhỏ đều giao ra, ngươi còn làm lại nhiều lần đứng lên không về không? Không được chờ Tuyết Hồ giải thích, hai gã áo bào trắng địa tiên đã phi đến phụ cận. Nhất nam một nữ, nhất mập nhất gầy, đứng ở Lôi Nặc mọi người trăm mét bên ngoài, ánh mắt ở Tuyết Hồ thân trên đảo qua, cũng biết xảy ra chuyện gì. Lôi Nặc lúc này đã không để bụng bọn họ, vẫn còn ở cân nhắc cấm chế. Cái này thủ đoạn cũng không kỳ lạ a, nhưng vì cái gì Đại Sở cùng Huyền Châu Địa Tiên cũng sẽ không đâu. Ân, có điểm minh bạch, Đại Sở Địa Tiên đều là tại chỗ gọi là cơ duyên xuống mới trở thành Địa Tiên. Không có một bộ hoàn chỉnh Địa Tiên thăng cấp hệ thống cùng lý luận. Tên gọi tắt, giã lộ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.